Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, 265. Chương 265, khất cái đều biết, trúc cơ cảnh người tu hành, tuyệt đối không cách nào tại 6-7 vị cùng giai dưới mí mắt làm đến một lần đánh giết trăm người. Mà lại liền thân ảnh cũng không thấy nửa phần, chỉ ít tại hư đan cảnh địch nhân, đem trục vân vệ thủ lĩnh kinh ngạc tại nguyên chỗ. Nhìn qua một chỗ thi thể, trầm mặc không nói, lần này dụ địch kế vẽ thành công, mà lại bắt được trăm tên tù binh, chỉ cần cậy mở những người này miệng, tả tướng phủ coi như nắm chặt có lợi nhất chứng cứ. Rất lợi hại đáng tiếc, sau cùng thất bại trong gang tấc. Rất nhanh, hình bộ cao thủ từ đằng xa chạy vội mà đến, một chiếc xe trên kệ, tả tướng càng là tự mình ra khỏi thành. Các loại nhìn thấy một chỗ tù phạm thi thể, Trình Dục ánh mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không vũ giả, nhưng hắn nhìn ra được người xuất thủ tuyệt không phải bình thường. Trục vân vệ không có người nào thụ thương, mà trăm tên tội tù làm theo không ai sống sót. Loại bản lãnh này, đã không phải là trúc cơ cảnh có thể làm được. Nhìn thấy người xuất thủ a, Trình Dục trầm giọng hỏi. Thống lĩnh trục vân vệ thiên tướng lắc đầu không nói. Lấy ngươi tính ra, đối phương tu vi tại cái tình trạng gì? Trình Dục tiếp tục hỏi. Chỉ ít hư đan, có lẽ thiên tướng nhíu chặt lông mày. Nói, cao hơn, thật lâu, Trình Dục thở dài một hơi. Phân phó trở về thành. Lần này kế hoạch, xem như thất bại. Chỉ ít hư đan, trong xe ngựa. Lão giả trầm ngâm thiên tướng phán đoán. Không khỏi sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Theo Trình Dục. Xuất thủ không phải là Thái Thanh giáo pháp sư, có thể là quốc sư bản thân. Không có người biết đương triều quốc sư tu vi cao bao nhiêu. Trình Dục nguyên bản đánh giá cao nhất xem như hư đan cảnh. Thế nhưng là nghe được thiên tướng phán đoán, vị này cao tuổi lão giả chợt phát hiện, chính mình giống như coi thường quốc sư tu vi. Một khi quốc sư tu vi vượt qua hư đan cảnh, nghĩ như vậy muốn trừ hết Thái Thanh giáo liền càng thêm không dễ. Trấn Sơn Vương, người đến tột cùng khi nào trở về? Người không tại, Trục Vân không đầu a. Trong xe ngựa lão giả âm thầm thở dài, từ khi hắn trở về triều đình, làm ra chuyện thứ nhất cũng không phải là lập tức nhằm vào quốc sư cùng Thái Thanh giáo, mà chính là sai phái ra hình bộ vô số cao thủ tìm một người tung tích. Bởi vì Trình Dục hết sức rõ ràng, hai bên song tương hợp bích, còn không cách nào trừ tận gốc Thái Thanh giáo cái u ác tính này. Chỉ có vị kia Trấn Sơn Vương trở về, tả tướng phủ mới có nắm chắc phá vỡ quốc sư ở trong mắt hoàng đế địa vị. Áo trắng không về, xã tắc bất ổn, thống ngự lấy trục vân vệ đại phổ Trấn Sơn Vương. Hai năm qua mịt mù không tin tức, mà vị kia đại phổ thân vương, bây giờ hoàng đế thân thúc thúc, gọi là Sở Bạch, chữ Khiếu Thiên, Sở Bạch. Cô ra, ngươi hỏi Sở Bạch là ai? Sáng sớm, Từ Ngôn trong sân xúc miệng thời điểm, nhớ tới Trình Dục đề cập Sở Bạch, sau đó thuận mồm hỏi theo bên người đi qua Minh Châu một câu. Tiểu nha hoàn rõ ràng một bộ kỳ quái bộ dáng, giống như cô ra hỏi hôm nay bữa sáng bánh bao bên trong có hay không nhân bánh tử một dạng. Người cũng đã được nghe nói Sở Bạch, Từ Ngôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghe nói qua nha. Không riêng ta nghe qua, toàn bộ người kinh thành tất cả đều nghe qua, thì liền đầu đường cái kia lão ăn mày đều biết. Cô ra không biết a? Tiểu nha hoàn nói một câu thì vội vàng bữa sáng đi. Từ Ngôn làm theo trợn mắt hốc mồm, khất cái đều biết, còn tưởng rằng Sở Bạch cái kia tiện nghi sư huynh có cái gì thiên đại bí mật. Trình Dục không nói, Lưu Y Thủ cũng không có giảng. Từ Ngôn không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi một câu, thế mà liền Minh Châu đều biết Sở Bạch là ai. Ăn điểm tâm thời điểm, Từ Ngôn nghe ngóng bàng Hồng Nguyệt. Người ta không để ý tới hắn, ngược lại lo âu chất vấn cái kia đầu chỉ lo thức ăn heo đen nhỏ, đến cùng có thể hay không đấu qua được Hứa Gia Điêu thử. Yên tâm đi, tiểu hắc rất lợi hại. Từ Ngôn vỗ tim cam đoan. Phù phù phù, phù phù phù. Heo đen nhỏ cũng theo phát ra vui mừng mau gọi tiếng. Ngắn cái đuôi lắc đều muốn bay lên. Tiểu hắc không giống Linh Cầm a, mà lại trong mắt không có máu, cũng không phải yêu vật, nó thật có thể đấu được điêu thử. Bàng Hồng Nguyệt không có tâm tư gì ăn cơm, lo âu nhìn lấy cái kia đối với chủ tớ ăn đến một cái so một cái vui mừng. Không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, nói, không được, vẫn là dùng nhà ta Tiết Ưng xuất chiến cho thỏa đáng. Thật muốn bại, ngươi liền không có mệnh. Uy, Từ Ngôn ngươi có nghe hay không? Chớ ăn á, có Tiểu Hắc, ta mới không cần Tiết Ưng. An tâm đi, hôm nay để ngươi nhìn một trận heo ăn chuột trò vui. Từ Ngôn gối cao không lo, bởi vì hắn rõ ràng Tiểu Hắc năng lực. Năm đó chạy ra Nguyên Sơn chạy thời điểm, đầu kia to lớn xà yêu tại Tiểu Hắc trước mặt đều xám xịt bò đi. Huống chi là hứa ra chuột đâu. Từ Ngôn không lo lắng. Thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt làm theo nơm nớp lo sợ lo lắng một cái buổi sáng. Giữa trưa bắt đầu sinh tử đấu, sớm đã truyền khắp toàn thành. Hôm nay muốn tiến Lê gia biệt viện bãi săn người. Giao đấu thú lần kia thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là sinh tử đấu a. Thua thì thực sẽ bị giết chết. Loại này trò vui so với đấu thú có thể đặc sắc quá nhiều. Sau đó tiến vào Lê gia biệt viện tư cách. Không phải quan to quyền quý căn bản là không có cách tiến vào. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong kinh thành sai người tìm phương pháp chỉ vì thấy sinh tử đấu là có khối người. Trình Dục vốn không muốn Từ Ngôn mạo hiểm. Tiếc rằng hắn thượng tấu muốn ngăn cản Từ Ngôn tử đấu chương này. Hoàng đế vậy mà không có đồng ý. Giống như liền hoàng đế đều hết sức coi trọng Từ Ngôn sẽ thắng một dạng. Cứ việc Trình Dục biết là quốc sư trong bóng tối dở trò quỷ. Tại triều thần trước mặt hắn cũng không thể bức bách đế vương. Đành phải mang theo lo lắng chờ đợi tảo triều kết thúc. Trình Dục muốn đích thân đi một chuyến bãi săn. Nếu như Từ Ngôn ngoài ý muốn nổi lên, chỉ ít hắn có thể ngay đầu tiên ra mặt. Trình Dục là dự định mang lên hình bộ cao thủ cùng nhau đi một chuyến bãi săn. Từ Ngôn Thái Thanh giáo pháp sư thân phận là bởi vì hắn mà đến. Trận này tai họa, Trình Dục cũng phiết không ra liên quan. Bàng gia biết được Từ Ngôn không cần Tiết Ưng trợ chiến Bàng Vạn Lý, cùng Bàng Hồng Nguyệt một dạng kinh ngạc không thôi. Ngược lại là nhìn thấy heo đen nhỏ lão thái quân Bàng Phi Yến, một đôi bạch mi chậm rãi nhăn lại đến, trong mắt mang theo một loại nghi hoặc. Bàng Phi Yến nhìn không ra heo đen nhỏ đến tột cùng là loại cái gì dị thú, nhưng là vị này Bàng gia lão tổ tông lại rõ ràng cảm nhận được đầu vai cái kia con Tiết Ưng sao động bất an, làm cho trưởng thành Tiết Ưng cảm thấy kiêng kỵ heo. Bàng Phi Yến đang nghi ngờ sau khi đối Từ Ngôn càng phát ra tò mò. Quả nhiên là cái thú vị tiểu tử a. Mặt trời lên cao, Bàng phủ đại môn mở rộng, một thân đạo bào Từ Ngôn đi đầu đi tới. Theo sau lưng Từ Ngôn là một cái mặt mày hớn hở béo đầu bếp, chính là Phì Cửu. Đi bãi săn trước đó, Từ Ngôn dự định xác nhận ra Phì Cửu thân phận chân chính. Dù sao Vương Bát Chỉ đã bị Tam Tỷ đưa đến kinh thành, ở phía đối diện Mai Hương Lâu, để Phì Cửu cùng Vương Bát Chỉ gặp nhau. Hết thảy thì tra ra manh mối. Mai Hương Lâu lúc này vừa mới mở ra đại môn, Thanh Lâu sinh ý cũng sẽ không sớm như vậy khai trương. Thu thập cửa tiểu nhị chính đang bận rộn, mà Vương Bát Chỉ làm theo đĩnh đặc chỉ điểm lấy những hắn đó duy nhất có thể sai sử động tiểu nhị. Một bộ quản gia phái đoàn, chuyển cái thang chuyển cái thang, không thấy được bảng hiệu bên trên rơi bụi a. Trên cửa chính một bên có khối bùn, đi giữ lại, nhà ai trẻ con không có mắt, hướng chúng ta Mai Hương Lâu trên cửa chính ném bùn, lớn lên đưa ngươi vào Thanh Lâu. Hùng hùng hổ hổ Vương Bát Chỉ bóp lấy eo, đang chỉ trỏ công phu, vừa hay nhìn thấy Từ Ngôn theo Bàng phủ đi ra, nhất thời cúi đầu khom lưng địa chạy tới chào. Không chờ hắn chào hỏi, Từ Ngôn sau lưng Phì Cửu run rẩy mặt béo hô một câu: "Bát ca." Vương Bát Chỉ nhất thời sững sờ, chờ hắn nhìn thấy Phì Cửu, lập tức cái mũi chua chua, kêu khóc lấy hô: "Cửu đệ, Bát ca, Cửu đệ của ta Bát ca nha." Không nghĩ tới còn có thể sống được nhìn thấy ngươi a. Của ta Cửu đệ a. Một năm không gặp ngươi cũng gầy đến không hình người a. Đoàn tụ bạn cũ, thoải mái huynh đệ, bên đường ôm ở một chỗ, thấy Từ Ngôn trong dạ dày một trận rời núi lấp biển. Buổi sáng ăn hai lồng lồng bánh bao kém chút toàn phun ra ngoài. Lần này hắn tính toán triệt để xác định, Phi Cửu cái kia béo đầu bếp, thật sự là cái đầu bếp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.